Tuy biết rõ là giả tưởng nhưng mà cường độ của kiếm ý nhị giai vượt xa nhất giai, thân thể chịu ảnh hưởng theo bản năng và tiên thiên chân khí lúc này tán loạn theo. Mà hiện giờ kiếm quang của Huyền Thiên đã tới trước người của lão giả Hắc Y Nhân. Thân ảnh lão giả Hắc Y Nhân xẹt qua một đạo tàn ảnh, thân thể trong chốc lát lui ra phía sau hơn 100 mét, né qua một kiếm của Huyền Thiên. Dường như biết rõ trong khu vực kiếm ý nhị giai Huyền Thiên thập phần khó chơi, thân thể lão giả Hắc Y Nhân lui ra 100 mét, trọn vẹn lui hơn 300 mét, đứng ở ngoài khu vực kiếm ý bao phủ mới dừng lại. Hắn thu bảo kiếm huyền giai trung đẳng của mình vào vỏ kiếm, lớn tiếng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý lại ở trong khu vực kiếm ý nhị giai bao phủ, lão phu đúng là không làm khó được ngươi, nhưng mà sơn cốc này ba mặt núi bao quanh, chỉ có một đường ra. Lão phu giữ vững vị trí cửa vào thì ngươi không đường có thể trốn, hoặc ngươi đi ra chết dưới kiếm của lão phu, hoặc là chết đói trong cốc. Hắc hắc, ngươi mình tự mình lựa chọn một con đường đi. Lão già kia, ngươi ở bên ngoài chậm rãi đợi đi, ngươi đợi tới lúc chết ta cũng sống rất tốt." Huyền Thiên quát lớn, thu kiếm vào vỏ, nhìn lão già Hắc Y Nhân giơ ngón giữa lên. Lão già Hắc Y Nhân tự nhiên không biết thủ thế của Huyền Thiên có ý gì, đã tính trước nói: "Lão phu chờ ngươi, nhìn ngươi có thể ở đây bao lâu." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, kiếm ý trong cốc 2. Huyền Thiên không hề để ý tới lão giả Hắc Y Nhân, tiếp tục đi vào sâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc này lại bị kiếm ý bao phủ, thật sự là kỳ quái, đã không cách nào đi ra ngoài. Huyền Thiên cũng không nóng nảy, tìm tòi trong cốc xảy ra chuyện gì. Càng vào sâu trong cốc, cường độ kiếm ý tăng lên rất nhiều. Huyền Thiên bước lên phía trước 30 mét, 20 mét, bước được thêm 10 mét thì lực lượng vô hình kia giống như muốn phanh thây xé xác Huyền Thiên. Nếu không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, có thể chém giết tất cả ảo giác, căn bản không cách nào bước vào trong sơn cốc này. Lại tiến lên hơn 200 mét, kiếm ý bao phủ trong hư không đã đạt tới nhị giai đỉnh phong, cách điểm cuối của sơn cốc còn 300 thước. Dường như cường độ kiếm ý còn mạnh hơn nữa. Huyền Thiên vẫn bước lên, trong lúc đó cảm giác mát lạnh từ dưới chân, một đoạn kiếm quang xoẹt qua, trong nháy mắt bắp chân phía dưới không còn cảm giác, giống như bị kiếm quang vừa rồi chém mất rồi. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động mạnh, tinh thần hơi nhóng một cái, nhưng mà kiếm ý trong lòng lại chém giết ảo giác, phục hồi tinh thần lại, công kích tinh thần chính là cường độ kiếm ý cấp 3. Tuy trong lòng sớm khôi phục lại, nhưng mà thân thể lại không như vậy, theo phản ứng bản năng chân của Huyền Thiên như điện giật lui lại, toàn thân rút lui. Thân thể vừa lui thì lực đẩy kiếm ý đẩy Huyền Thiên ra 6-70 mét, khoảng cách 10 mét vừa rồi không còn, trong chốc lát kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, rơi trên mặt đất. Huyền Thiên nhìn qua chân của mình, quả nhiên, chân khá tốt, cũng không có bị công kích, hơn nữa chi giác cũng khôi phục, nhưng mà cảm giác vừa rồi thật sự là quá chân thực. Làm cho hắn có cảm giác chân bị chặt đứt. Mặc dù tâm trí kiên định, có được kiếm ý truy thẳng bản năng, nhưng mà phản ứng bản năng nhanh hơn phản ứng tinh thần, tự động lui ra ngoài. Hư hư ảo ảo, như thực giống như thực, đây là biểu hiện của kiếm ý. Lão giả Hắc Y Nhân ở xa xa truyền ra tiếng cười dài. Hiển nhiên thân thể Huyền Thiên lui ra mấy chục thước đều bị hắn nhìn vào trong mắt. Huyền Thiên thở dài, ổn định tâm thần, tiếp tục đi thẳng về phía trước, từng bước một đi tới gần khu vực kiếm ý tam giai bao phủ. Hành tẩu trong phạm vi kiếm ý bao phủ, Huyền Thiên thời thời khắc khắc đều phải vận dụng kiếm ý trong lòng, dùng tiêu diệt tất cả hư ảo và công kích tâm thần. Kiếm ý đạt được tôi luyện thật lớn. Lúc này đây Huyền Thiên sớm có chuẩn bị, bước vào trong khu vực kiếm ý tam giai. Vô số đạo kiếm quang hướng Huyền Thiên chém tới, giống như muốn chém hắn thành vô số mảnh. Nhưng mà lúc này Huyền Thiên sớm có chuẩn bị, lấy ý chí khống chế thân thể, cực lực kháng cự phản ứng bản năng của thân thể. Mặc dù cả thân thể đều cảm giác được bị chia 5 x 7, tiên thiên chân khí trong cơ thể cơ hồ muốn ngược dòng mà quay về, cơ bắp run rẩy theo bản năng, Huyền Thiên chưa từng lui ra phía sau. Tình cảnh này giống như nhìn thấy ở phía trước có vô số đạo kiếm quang chém tới, nhưng lại không cách nào né tránh. Bởi vì khắp nơi đều là kiếm quang, tránh né cũng không có tác dụng. Thời điểm này phản ứng bản năng là đi lên phía trước. Mà Huyền Thiên muốn làm là được, bảo trì thân thể bất động, trơ mắt nhìn thấy vô số đạo kiếm quang chém trúng thân thể của mình, không thể lui về phía sau, bởi vì khi lui ra phía sau một bước ít nhất cũng phải bay ra 5-60 thước. Khoảng cách tiến lên vừa rồi không khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kiếm ý tam giai so với kiếm ý nhị giai mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngay cả lão giả hắc y nhân là tiên thiên cảnh lục trọng vừa tiếp xúc với kiếm ý nhị giai bị dọa kêu to một tiếng, cho rằng bản thân trúng kiếm. Huyền Thiên lần đầu tiên bước vào phạm vi của kiếm ý tam giai cho rằng chân của mình bị chặt mất. Cảm giác so với lão giả hắc y nhân bước vào khu vực kiếm ý nhị giai giống như đúc. Tuy Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa đạt tới cường độ kiếm ý nhất giai đỉnh phong, nhưng mà trước mặt kiếm ý tam giai thì kiếm ý nhất giai đỉnh phong hoàn toàn không cùng một cấp bậc, căn bản ngăn không được công kích hư ảo của kiếm ý tam giai. Cho nên Huyền Thiên đứng trong khu vực kiếm ý tam giai, thân thể không chỉ run rẩy theo bản năng, ngay cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thân thể bị kiếm chém chúng có cảm giác như thật. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý nhất giai đỉnh phong, tác dụng duy nhất là bảo trì bản tâm, cho dù thân thể và tinh thần bị công kích như thế nào, chân thật ra sao, kiếm ý nhất giai đỉnh phong đều gạt bỏ những ảo giác này. Ý chí kiên định quyết lui ra phía sau, kiếm ý của Huyền Thiên không ngừng đối kháng với kiếm ý tam giai đỉnh phong, đạt được ma luyện thật lớn, ý chí càng thêm kiên định, cường độ kiếm ý không ngừng tăng trưởng. Trong khu vực biên giới của kiếm ý tam giai, Huyền Thiên vẫn không ngừng nhúc nhích ở nơi đó, trong trăm hô hấp mới dần dần thích ứng với hoàn cảnh bao phủ của kiếm ý. Tuy thân thể vẫn bị kiếm ý tam giai công kích như cũ, bản năng lùi bước, nhưng ý chí trong nội tâm đã chiếm cứ thượng phong, có thể khống chế tinh thần, không bị kiếm ý tam giai ảnh hưởng, lại thông qua tinh thần khống chế thân thể, không còn lui về phía sau như lúc trước. Nhưng so sánh với khu vực kiếm ý nhị giai bao phủ, Huyền Thiên còn có thể đi lên 10 bước. Trong khu vực kiếm ý tam giai, Huyền Thiên một bước tiến lên phía trước, tối đa có thể bước ra 2 mét. Tuy kiếm ý là công kích tinh thần hư ảo, nhưng mà cường độ tăng trưởng lại từ hư hóa thực, sinh ra cảm giác lực lượng càng lớn. Huyền Thiên trong khu vực kiếm ý tam giai đã bị lực đẩy ra khu vực kiếm ý nhị giai mấy lần. Càng đi lên khu vực kiếm ý nhị giai vẫn còn tăng trưởng, Huyền Thiên chậm rãi đi lên 2 thước giống như 1 năm trôi qua, cuối cùng một bước đi lên 5 mét. Tiến vào khu vực kiếm ý tam giai chừng 200 mét, cường độ kiếm ý đạt tới tam giai đỉnh phong. Cách điểm cuối cùng của sơn cốc chỉ có khoảng cách chừng 100 mét. Sơn cốc này không có bất kỳ rừng cây nào sinh trưởng, chỉ có một chút tảng đá tán loạn, hoặc lớn hoặc nhỏ nằm ở các nơi trong sơn cốc mà thôi. Ngay cả các ngọn núi chung quanh dựa vào trong sơn cốc cũng trụi lùi. Trong khu vực kiếm ý bao phủ mạnh mẽ, trong cốc cơ hồ không có bất cứ thực vật nào sinh trưởng. Cho nên ánh mắt rất khoáng đạt, kiếm ý chưa bao giờ bao phủ ngoài ngàn mét, chỉ bao phủ ở nơi cuối của sơn cốc. Huyền Thiên đi lên trong khu vực tràn ngập kiếm ý, lão giả hắc y nhân kia đứng ở xa lặng lẽ nhìn qua. Hắc y nhân bị Huyền Thiên đâm trúng cánh tay, đã đi tới bên cạnh lão giả hắc y nhân, theo đó có 6-7 hắc y nhân, 2 tên là tiên thiên cảnh ngũ trọng, 4 tên tiên thiên cảnh tứ trọng, hiển nhiên là 2 đội ngũ nhỏ. Cộng thêm Huyền Thiên đánh chết 2 hắc y nhân, tổng số hẳn là 10 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, kiếm ý trong cốc. 3. Một tên tiên thiên cảnh ngũ trọng có tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng là 1 tiểu đội ngũ, tổng cộng có 3 tiểu đội ngũ, hơn nữa có 1 lão giả tiên thiên cảnh lục trọng là thủ lĩnh của đội ngũ. Tuy cách gần ngàn mét, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên trong mắt bọn họ chỉ là một bóng đen nho nhỏ, căn bản không thấy rõ động tác của Huyền Thiên. Tứ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc y nhân bị Huyền Thiên đâm trúng cánh tay, trên cánh tay trái của hắn có vài miệng vết thương, nhìn qua Huyền Thiên lộ ra vẻ cừu hận. Hắc y nhân lão giả nói, trong sơn cốc này tràn nhập kiếm ý, hơn nữa càng đi vào sâu kiếm ý càng mạnh. Sâu nhất có khả năng đạt tới kiếm ý tam giai, đó là ý chí của cường giả địa giai cảnh, trừ cường giả địa giai cảnh thì chỉ có kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể ngăn cản lực lượng kiếm ý, tiến vào trong đó chúng ta không thể làm được, nhưng sơn cốc này là tử cốc, phía trước không có đường ra, chúng ta ở ngay chỗ này đợi tiểu xúc sinh kia đi ra hoặc là hắn chết đói bên trong. Tứ trưởng lão anh minh, tất cả hắc y nhân cùng kêu lên. Huyền Thiên trong khu vực kiếm ý tam giai đỉnh phong chậm rãi đi về phía trước, đi vào điểm cuối của sơn cốc, một sơn động ngâm đen hiện ra trước mắt, ngọn nguồn của kiếm ý là từ bên trong phát ra. Bên ngoài cách sơn cốc này 20 mét có một tảng đá cao 4 mét, rộng 3 mét, nếu không đi tới gần không cách nào nhìn thấy được. Kiếm ý đều từ trong sơn động này truyền ra, tất cả bí mật đều nằm trong sơn động này. Cửa sơn động không lớn, cao chừng 2 mét, bề rộng chừng 1,5 mét, nếu võ giả thân hình to lớn đi vào sẽ cảm thấy chật chội. Huyền Thiên đi từng bước vượt qua tảng đá kia, vượt qua phiến đá chậm rãi đi tới cửa động. Kiếm ý nơi này đã là cực hạn của kiếm ý tam giai, phía trước có lực lượng cường đại hơn, dường như cường độ kiếm ý còn mạnh hơn nữa. Huyền Thiên âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ kiếm ý trong sơn động đã đạt tới cường độ tứ giai hay sao? Từ bên ngoài ngàn thước, đám hắc y nhân đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ đen của Huyền Thiên, thẳng đến khi thân ảnh của Huyền Thiên đi ra phía sau cử thạch, biến mất trong tầm mắt của bọn chúng. Không thấy thằng danh con kia rồi, bị đá ngăn cản. Hay là hắn đã rời đi? Hắc y nhân bị thương kích động lên, dường như một khắc không nhìn thấy thân ảnh của Huyền Thiên thì tâm thần bất an. Hai tên hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng thần sắc hơi chấn động, đi về phía trước hai bước. Có một người nói, khoảng cách quá xa, căn bản không nhìn rõ tình huống của tiểu súc sinh kia. Trong sơn cốc này có sơn động hay không? Đi thông địa phương khác. Có khả năng này. Lão giả hắc y nhân tu vi cao nhất nói, tiểu súc sinh này là thiên tài khoáng thế của Thiên Kiếm Tông, thân phận không phải chuyện đùa, nếu để cho hắn trốn, bị Thiên Kiếm Tông truy tra ra thân phận của chúng ta, cả gia tộc đều gặp phải tai nạn. Thiên Quân, ngươi dẫn người tới ngọn núi phía bên trái. Thiên Phong, ngươi dẫn người tiến lên ngọn núi phía bên phải. Thiên Quốc, ngươi phụ trách liên lạc giữa hai nơi này do lão phu trông coi, tuyệt đối không thể để tiểu súc sinh này rời đi. Vâng, tứ trưởng lão. Bảy tên hắc y nhân cùng nói ra. Nói xong, phân thành hai nửa, đi qua hai bên của sơn cốc. Huyền Thiên đứng trước cửa sơn động, cường độ kiếm ý của nơi này vượt qua dự đoán của hắn, nhưng mà hắn không có đường lui. Ngoài sơn cốc có lão giả hắc y nhân đang đứng, Huyền Thiên không có khả năng từ lối ra sơn cốc thoát đi. Sơn động trước mắt có thể là tự động, nhưng cũng có khả năng thông tới nơi khác. Cho nên Huyền Thiên nhất định phải đi vào trong sơn cốc. Huống hồ vì sao trong sơn động này kiếm ý đầm đặc như thế, Huyền Thiên cũng hết sức tò mò, phải tìm tòi tới cùng. Sơn cốc này ở trong âm phong sơn mạch, khu vực hoạt động của yêu thú tam cấp thượng giai. Võ giả đi tới nơi này trên cơ bản đều có tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ. Cường giả địa giai cảnh tiến vào âm phong sơn mạch, đều đi tới khu vực yêu thú ngũ giai lục giai. Kiếm ý tràn ngập trong cốc, cường độ kịch liệt, trừ kiếm khách thì võ giả tiên thiên cảnh vào không được, cường giả địa giai cảnh lại không có người đến. Hơn nữa đây vốn là âm phong sơn mạch ít ai lui tới, cho nên Huyền Thiên không có nghe nói có địa phương như vậy, có lẽ nơi này không có võ giả biết tới, bên trong có ẩn chứa bí mật gì. Chỉ cần ta có thể đủ vượt qua sợ hãi trong lòng, có thể khắc chế phản ứng bản năng của thân thể, cho dù là kiếm ý tứ giai cũng chỉ là công kích tinh thần hư ảo mà thôi. Không cách nào tạo thành tổn thương với ta, chỉ có ma luyện ý chí tinh thần của ta, cường hóa cường độ kiếm ý của ta. Nghe phụ thân nói chỉ có kiếm ý ngoài lục giai mới có thể từ hư hóa thực, ngưng tụ thành công kích thực chất. Kiếm ý dưới lục giai có ảo giác tinh thần mạnh nhất, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, kiên định ý chí là có thể không bị ảnh hưởng, chỉ cần ý chí kiên định là có thể ngăn cản kiếm ý công kích. Tốt, ta sẽ tới thử một lần. Kiếm ý tứ giai rốt cuộc mạnh tới mức độ nào, chỉ cần ta có thể kiên trì được, kiếm ý tứ giai ma luyện tinh thần, thậm chí ta có thể đạt tới kiếm ý nhị giai. Trong nội tâm Huyền Thiên đang suy nghĩ, sâu hít mấy lần, tuy trong lòng của hắn nghĩ đến nhẹ nhõm, nhưng lại không biết kiếm ý ngoài tam giai cũng đã là ý chí của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, kiếm ý tứ giai là ý chí của cường giả địa giai cảnh trung kỳ, kiếm ý lục giai cũng đã bắt đầu từ hư hóa thực. Kiếm ý ngũ giai là công kích hư ảo đỉnh phong, kiếm ý tứ giai là công kích tinh thần hư ảo, gần với kiếm ý ngũ giai, mặc dù là cường giả địa giai cảnh đối mặt với kiếm ý tứ giai cũng khó ngăn cản. Võ giả tiên thiên cảnh dưới kiếm ý tứ giai căn bản không cách nào điều khiển thân thể, ý chí hơi yếu thậm chí sẽ trực tiếp tự bạo mà chết. Mặc dù Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mới là nhất giai đỉnh phong, khác biệt với kiếm ý tứ giai giống như trời và đất. Muốn trong khu vực kiếm ý tứ giai bao phủ tiến lên phía trước nửa bước khó đi, thậm chí bảo trì bất động cũng khó hơn lên trời. Sau khi hít sâu vài lần, Huyền Thiên đem thân thể, hô hấp đều điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ, tiếp tục đi lên phía trước, chậm rãi đi vào trong sơn động. Một bước, lại một bước, Huyền Thiên tiến lên trong kiếm ý tam giai đỉnh phong, càng tiến gần về phía hang động. Trong sơn động là ngọn nguồn của kiếm ý, cường độ càng ngày càng kịch liệt. Càng đi gần tới sơn động, Huyền Thiên càng cảm giác phía trước có lực lượng vô cùng khủng bố. Tuy kiếm ý chỉ là lực lượng công kích tinh thần hư ảo, cũng không thể sinh ra công kích thực chất, nhưng mà cũng có thể làm cho võ giả bị tổn thương thực chất, thậm chí tinh thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, khí huyết ngược dòng, bảo thể mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, chân giả hư thật 1. Cho nên cường độ kiếm ý càng mạnh thì công kích tinh thần và phá hư thực chất càng đáng sợ. Hơn nữa kiếm ý công kích là độ sức tinh thần trực tiếp, tất cả phòng ngự thực chất đều không có hiệu quả, có thể trực chỉ nhân tâm. Nếu không có ý chí hùng hậu thì cho dù có chân khí hùng hậu, người mang tuyệt kỹ thần binh, đối mặt với công kích kiếm ý chỉ là rác rưởi mà thôi. Ở phương diện khác mà nói, công kích kiếm ý so với công kích thực chất càng kinh khủng hơn. Huyền Thiên ngưng định tâm thần, ý chí của hắn trải qua kiếm ý tam giai ma luyện càng thêm kiên định, cường đại, như ý chí của núi non, mặc cho ngoại giới biến hóa tang thương thế nào, ý chí của hắn vẫn bất động. Mặc kệ kiếm ý từ bốn phương tám hướng như thế nào, cường đại khủng bố ra sao, Huyền Thiên dùng kiếm ý duy trì bản tâm, giống như con thuyền độc mộc vượt qua giông bão đi tới bờ. Rốt cục Huyền Thiên cũng bước ra một bước cuối cùng, đã đi tới cửa động. Lại bước thêm một bước là có thể đi vào trong sơn động. Huyền Thiên cảm nhận được cường độ kiếm ý tam giai ở nơi này đạt tới cực hạn của đỉnh phong. Toàn thân của hắn thời khắc nào cũng phải đối mặt với vạn kiếm xuyên qua tâm, thống khổ không nói nên lời. Bản năng thân thể đang run rẩy, nhưng mà ý chí cường đại đã khắc chế được bản năng lui bước, cho nên không có lui lại. Dừng lại mấy giây, Huyền Thiên hít sâu một hơi, lần nữa giơ chân bước lên đi vào sơn động. Bước ra một bước này, Huyền Thiên lập tức cảm giác được kiếm ý mà hắn tiếp xúc mạnh hơn vài lần, ít nhất cũng nâng lên một cấp, đạt tới kiếm ý tứ giai. Ngay một khắc này, cái cảm giác ngàn vạn kiếm xuyên qua thân đã biến mất không còn lại gì, trong chốc lát thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhưng mà Huyền Thiên không kịp hưởng thụ, thân thể của hắn lúc này khoan khoái dễ chịu hơn, đồng tử co rút mạnh. Không gian phía trước trong lúc này hướng ra hai bên, một đạo kiếm quang từ trong sơn động bắn ra ngoài. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, một kích như lôi đình, mặc dù tốc độ là một trong những sở trường của Huyền Thiên, nhưng đối mặt với kiếm quang này hắn vẫn không làm gì được. Bản năng Huyền Thiên giơ trọng nhạc kiếm lên, nhanh như thiểm điện. Nhưng mà kiếm mới giơ lên một nửa thì kiếm quang xé rách hư không kia cũng đã đâm vào ngực của Huyền Thiên, ở giữa ngực. Một cảm giác mát lạnh từ trước thấu ra sau lưng, một cảm giác đau đớn kịch liệt lan tỏa khắp tinh thần. Trái tim của Huyền Thiên bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ như co quắp, chân khí trong cơ thể, máu tươi, bản năng toàn bộ hướng về trái tim, cơ hồ muốn làm lồng ngực Huyền Thiên rung đổ. Tay trái không cầm kiếm đưa lên giữa ngực, ân, không có vết thương. Trong nháy mắt tay đặt lên giữa ngực, tinh thần của Huyền Thiên chấn động mạnh. Đây là một lần công kích hư ảo. Trong nháy mắt Huyền Thiên đã kịp phản ứng, cực lực khắc chế bản năng muốn lui ra phía sau, đi lên nửa bước mới ổn định tâm thần. Nhưng mà đau đớn ở lồng ngực lại vô cùng chân thật, cảm giác chân khí, máu tươi, nội tạng bay ra ngoài vô cùng chân thật. Tuy Huyền Thiên khắc chế thân thể, không có rời khỏi sơn động, nhưng mà một chân khí và máu tươi bắn ra ngoài cơ thể, như muốn hủy diệt thân thể của hắn, nếu không phải thể chất của Huyền Thiên thập phần cường đại. Cho dù thân thể không chết thì trái tim cũng nổ tung mà chết. Vừa mới ổn định ý chí, vô số chân khí máu tươi lại dựa theo phương khác khuếch tán ra ngoài. Đột nhiên một thuận một nghịch co rụt lại tản ra, làm cho cả lồng ngực của Huyền Thiên truyền tới đau đớn của nội tạng vỡ tan, thậm chí có nhiều chỗ kéo dài tới tứ chi, xông lên đại não. Hoa, Huyền Thiên há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong máu tươi này có mấy giọt máu tươi, lại đậm đặc và dính. Đây là tâm huyết, nó là máu tươi chứa nguyên khí sung túc nhất của cơ thể. Một giọt tâm huyết bằng 10 giọt máu bình thường. Mặc dù Huyền Thiên không có rời khỏi sơn động, nhưng mà công kích kiếm ý tứ giai vừa rồi đã làm hắn bị thương. Kiếm ý tứ giai thật đáng sợ. Huyền Thiên cảm giác còn kinh hãi đạo kiếm quang vừa rồi. Kiếm quang vừa rồi không chỉ có Huyền Thiên cảm giác được, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. tuy thoạt nhìn rất chân thật, nhưng trên thực tế là hư ảo, cũng không có lực công kích thực chất, nhưng mà cảm giác vô cùng chân thật này lại làm cho Huyền Thiên có cảm giác bị đâm thật sự, phản ứng bản năng của thân thể cho rằng hắn bị thương. May mắn Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, ý chí kiên định, rất nhanh đã phân biệt thật giả, nhưng nhờ thể chất cường đại mới không có bị trọng thương. Nếu như là lão già hắc y nhân tiên thiên cảnh lục trọng trong lúc bất chợt chúng phải công kích này, tuyệt đối sẽ cho rằng mình đã chết, trong nháy mắt trái tim bạo liệt, sẽ chết thật. So sánh với kiếm ý tam giai, hiển nhiên kiếm ý tứ giai công kích mạnh hơn, hơn nữa sinh ra biến hóa vô cùng rõ rệt. Kiếm ý trước tứ giai là vô hình vô ảnh, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy, chỉ có tinh thần mới cảm giác được, cho nên mở to mắt là có thể phân biệt hư thật. Mà kiếm ý tứ giai không chỉ có tinh thần cảm giác được, hình thành kiếm quang mắt thường có thể thấy rõ, thật thật giả giả không ai phân biệt được. Kiếm ý cấp 1, 2, 3 chỉ sinh ra ảo giác, chỉ có thể xem như ảo giác tinh thần. Mà kiếm ý ngoài tứ giai không chỉ có sinh ra ảo giác tinh thần, còn có thể sinh ra ảo giác thực chất. Con mắt tinh thần song trọng cảm xúc, làm cho người ta cảm thấy rõ ràng, vô cùng khó đối phó. Kiếm ý tứ giai cùng cấp bậc với ý chí võ giả địa giai cảnh trung kỳ, ngay cả cường giả địa giai cảnh sơ kỳ nhìn thấy kiếm ý tứ giai cũng tránh xa, huống chi võ giả tiên thiên cảnh. Huyền Thiên hiện tại mới có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng nếu lĩnh ngộ kiếm ý tứ giai đủ quét ngang cả tiên thiên cảnh, kiếm ý tứ giai vừa ra mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, đều không thể ngăn cản, trừ phi đối phương có ý chí võ đạo tương đương cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên lui ra phía sau nửa bước, rời khỏi sơn động, trở lại trong khu vực kiếm ý tam giai bao phủ, ăn một viên đan dược chữa thương, đứng bên ngoài sơn động, trị liệu thương thế. Vừa rồi chỉ là khí huyết ngược dòng, trong lúc đó khuếch tán tới trái tim, kinh mạch lập tức bành trướng, có chút tổn thương nhỏ, trải qua hơn 100 hô hấp khôi phục. Huyền Thiên rất nhanh đem trạng thái lại điều chỉnh đến đỉnh phong, tiến về phía trước một bước, lại bước vào khu vực kiếm ý tứ giai. Có kinh nghiệm lần trước, ý chí của Huyền Thiên càng thêm kiên định, nhưng đối mặt với công kích chân thật như vậy, kiếm quang đâm rách hư không vẫn làm thân thể phản ứng theo bản năng, nhưng so với lần đầu tiên còn nhẹ hơn nhiều. Lúc này đây Huyền Thiên cũng nhận phải chút tổn thương, nhưng so với lần đầu thì nhẹ hơn không ít. Thối lui đến bên ngoài sơn động, Huyền Thiên lại phục dụng đan dược chữa thương bình thường, đem thương tổn khôi phục lại, điều chỉnh trạng thái tiếp tục đi vào trong sơn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, chân giả hư thật 2. Nhiều lần như thế trọn vẹn qua nửa giờ, Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm ý lần nữa tiến lên một bước nhỏ, đạt tới nhất giai đỉnh phong cực hạn, ý chí kiên định rốt cục có thể khống chế phản ứng thân thể trong phạm vi kiếm ý tứ giai. Tuy kiếm ý tứ giai thoạt nhìn rất chân thật, nhưng cuối cùng không phải chân thật mà là hư ảo. Chỉ cần Huyền Thiên có thể ổn định tâm thần, xem như không nhìn thấy, dùng sức mạnh ý chí khống chế thân thể của mình là có thể vượt qua kiếm ý tứ giai. Kiếm ý cùng ý chí võ đạo tương tự, nhưng lại có khác nhau. Ý chí võ đạo là toàn diện, mà kiếm ý cũng mang lực công kích thập phần giống nhau. Kiếm ý có thể dễ dàng chém giết tất cả suy nghĩ mặt trái, so về với ý chí võ đạo và kiên định tâm thần còn mạnh hơn nhiều. Cho nên Huyền Thiên vẻn vẹn kiếm ý nhất giai là có thể tiến vào khu vực kiếm ý nhị giai, tam giai, tứ giai bao phủ, mà lão giả hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh lục trọng thì không thể, bởi vì ý chí võ đạo của hắn không đủ, còn thua xa kiếm ý của Huyền Thiên. Từng bước một đi lên phía trước, Huyền Thiên chậm rãi đi lại trong sơn động. Lực cản kiếm ý phía trước so với khu vực kiếm ý tam giai lại cường đại hơn vài lần, Huyền Thiên cảm giác lưng đang đeo sức nặng vạn cân. Cơ hồ nửa bước khó đi, mỗi lần tiến lên được một bước cần ý chí cực lớn. Trong kiếm ý tứ giai không có loại cảm giác thời thời khắc khắc bảo trì cảm giác vạn kiếm xuyên tim, nhưng không thể vì vậy mà buông lỏng, trong thời khắc nào cũng phải bảo trì cảnh giác cao độ, lúc một đạo kiếm quang hư ảo hiện ra phải toàn lực ứng phó. Mỗi khi tiến lên 5 bước phía trước sẽ có một đạo kiếm quang hư ảo đâm tới, đem lồng ngực của Huyền Thiên đâm xuyên, đi qua một nửa động, bởi vì kiếm quang là hư ảo. Cho nên Huyền Thiên có sử dụng trọng nhạc kiếm, phòng thủ cũng không có hiệu quả. Cho nên Huyền Thiên sử dụng trọng nhạc kiếm, ngăn cản vài chục lần dứt khoát không đi ngăn cản công kích kiếm quang hư ảo nữa. Chuyên tâm kiên định ý chí khống chế thân thể, không bị những ảo giác này ảnh hưởng. Sơn động phía trước quanh co khúc khuỷu, Huyền Thiên từng bước một đi về phía trước, đã hơn 300 bước lại đi qua khúc cong. Trong lúc đó ánh mắt Huyền Thiên hơi kinh hãi, bởi vì cách hắn 10 bước có 5 bộ xương khô. 5 bộ xương này có thời gian 50 năm trở lên rồi, chỉ còn lại xương cốt. Bên cạnh 5 bộ xương khô còn có 5 thanh trường kiếm, mỗi một thanh lóe sáng lên, đều là bảo khí huyền giai. Xem ra trong sơn cốc này, thực sự không phải như suy nghĩ lúc đầu của ta, những võ giả này chết đi, nhưng mà khi còn sống là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ như vậy, đồng thời đề cao cảnh giác. 5 kiếm khách này có thể vào trong sơn động, nói rõ bọn họ lĩnh ngộ kiếm ý chỉ sợ không dưới Huyền Thiên, nhưng mà đều chết ở nơi này, phía trước chỉ sợ ẩn chứa sát cơ cực lớn. 5 bộ xương khô, màu sắc không giống nhau, có cũ có mới, bọn họ chết không giống nhau, cho nên có thể thấy không phải là võ giả cùng thời đại. Từ màu sắc xương cốt mà nhìn thì kiếm khách bị chết sớm nhất có lẽ làm tầm năm 7080, mà kiếm khách chết trễ nhất là vào mười mấy năm trước. 3 kiếm khách khác chết tầm năm 2060. Vũ khí trong tay 5 kiếm khách này đều là bảo khí, nói rõ 5 người này đều là cao thủ trong kiếm đạo, ít nhất đều có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, có lẽ là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ. Huyền Thiên là người mang bí kíp luyện khí, cho nên tạo nghệ nhận biết binh khí không giống người thường, liếc liền nhìn đã nhận ra trong 5 thanh kiếm còn có một kiện là bảo khí huyền giai trung phẩm, cũng chính là người xấu số chết trễ nhất. Xương cốt người này sáng ngời, giống như bạch ngọc, vừa nhìn đã biết rõ vô cùng rắn chắc, có thể so với bảo khí huyền giai, vô cùng có khả năng là một cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là tiên thiên cảnh thập trọng tiên thiên đỉnh phong. Huyền Thiên nắm thật chặt trọng nhạc kiếm trong tay, nhìn qua 5 bộ xương khô này nội tâm nặng nề. 5 bộ xương khô này tu vi khi còn sống hơn xa hắn, hơn nữa ít nhất cũng đem kiếm ý lĩnh ngộ tới nhất giai đỉnh phong. Nếu không không có khả năng tiến vào cốc này, hơn nữa xâm nhập vào trong động là có kiếm ý tứ giai. Toàn bộ 5 người này chết không có sai, Huyền Thiên tự nhiên cũng cảm động lây, cảm xúc có tử vong uy hiếp. Nhưng mà nội tâm của Huyền Thiên không có nửa đường bỏ cuộc. Bên ngoài cốc đã bị hắc y nhân phong tỏa, mà lão giả hắc y nhân tiên thiên cảnh lục trọng ở đó, Huyền Thiên không có khả năng chạy trốn. Trong sơn động này tuy nguy hiểm, nhưng mà còn có hy vọng sinh tồn. Hơn nữa trong nội tâm Huyền Thiên cũng hết sức tò mò, phía trước che giấu bí mật gì? Vì cái gì trong sơn động này có kiếm ý lan tràn, hơn nữa kiếm ý cường đại như vậy lại có thể bao phủ phạm vi ngàn mét ngoài cốc? Vì cái gì 5 kiếm khách này vào các năm khác nhau, đi vào sơn cốc, vào sơn động, một đường đi đến nơi đây lại chết ở cùng một nơi. Hiện tại kiếm ý của Huyền Thiên đạt tới cực hạn của nhất giai, hoàn toàn khống chế tâm niệm, đã quen thuộc với trình độ kiếm ý tứ giai, không còn bị kiếm quang ảnh hưởng tới. Nhìn thấy 5 bộ xương khô này, trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ vô số lần, lại gặp phải kiếm ý tứ giai công kích. Ước chừng dừng lại 5 phút tiếp tục dẫm chân đi về phía trước. Đi không tới 10 bước hư không phía trước một đạo kiếm quang xé gió bay tới. Trong chốc lát kiếm khí tùm. Một đạo kiếm quang chém thẳng vào đầu của Huyền Thiên. Đạo kiếm quang này vô cùng chân thật, giống như thực chất. Nhưng mà Huyền Thiên nhìn thấy đạo kiếm quang này lại nhìn như không thấy. Bằng vào thân thể cho kiếm quang chém xuống. Kiếm quang chém xuống, Huyền Thiên có cảm giác như bị chém thành 2 khúc. Thân thể giống như phân thành 2 nửa trong chốc lát, hơi nghiêng người qua, chân khí trong cơ thể, máu tươi cũng trong khoảng khắc này rời khỏi cơ thể, muốn phân thành 2 nửa, xé rách thân thể. Nhưng mà ý chí của Huyền Thiên vẫn bảo trì thanh tỉnh, toàn lực khống chế chân khí trong cơ thể vận chuyển, máu tươi lưu động, ngăn cản phản ứng bản năng của cơ thể. Thân thể Huyền Thiên an nguy không có gì, đạo bóng kiếm vừa rồi vô cùng chân thật. Nhưng bất quá chỉ là tồn tại hư ảo, cũng không có thật sự tạo thành tổn thương gì đó. Kiếm ý tứ giai Huyền Thiên đã gặp phải mấy mươi lần, hiện tại có thể dễ dàng vượt qua. Huyền Thiên tiếp tục đi lên phía trước, lại tiến lên thêm 7-8 bước, lại là một đạo kiếm quang bổ tới, vẫn vô cùng chân thật. Nhưng mà ý chí của Huyền Thiên vô cùng kiên định, giống như không nhìn thấy kiếm ý này, cũng không làm ra ngăn cản gì đó, tùy ý cho kiếm quang kia bổ lên thân thể. Ý chí khống chế được thân thể, lại đi lên phía trước. Lúc này Huyền Thiên cách 5 bộ xương khô rất gần, chỉ kém 10 bước là đi tới 5 bộ xương khô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, chân giả hư thật, 3, thoáng dừng lại. Qua 2-3 hô hấp, Huyền Thiên hít sâu một hơi và đi lên phía trước. Một bước, lại một bước. Sau 9 bước, Huyền Thiên đi tới bên canh bộ xương đầu tiên. Đột nhiên kiếm khí phía trước bắn ra, hư không lại xuất hiện kiếm quang, giống như tia chớp đánh về phía Huyền Thiên. Lúc này có 2 đạo kiếm quang công kích, giống như hóa thành thực chất. Huyền Thiên trong sơn động đã gặp phải mấy mươi lần công kích như vậy, cũng như mấy chục lần trước, vững vàng kiên định ý chí, gắt gao khống chế được thân thể, không bị kiếm quang ảnh hưởng. Trong nháy mắt kiếm quang đã còn cách Huyền Thiên 10 mét. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân Huyền Thiên, thân thể dưới bóng kiếm này theo bản năng run rẩy, trái tim co rút lại. Nhưng mà kiếm ý của Huyền Thiên chém giết sợ hãi, cảm xúc lùi bước biến mất, không còn lại gì. Xí u u, trong nháy mắt kiếm quang đâm vào ngực của Huyền Thiên, kiếm khí xuyên thấu qua, cảm giác trong nội tâm mát lạnh, cơ hồ lập tức truyền ra khắp toàn thân. Huyền Thiên vẫn không động, nhưng mà trong nháy mắt này mi tâm của Huyền Thiên đột nhiên nhảy dựng, tiểu kiếm bạch ngọc trong mi tâm cảnh báo, trong lúc đó tỏa ra hào quang sáng ngời. Một cổ lực lượng màu xanh da trời tiến vào người của Huyền Thiên. Giờ khắc này thời gian cơ hồ bất động, một đạo kiếm quang màu xanh da trời trong lúc này bay ra. Lúc này Huyền Thiên sử dụng trọng nhạc kiếm đâm ra một kiếm, sử xuất chu tâm thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Nhưng mà tốc độ này không chỉ có vô ảnh, nhanh đến mức Huyền Thiên không cách nào lý giải. Giống như trong sát na xuất kiếm toàn bộ thiên địa dừng lại, chỉ còn lại kiếm quang mà thôi. Huyền Thiên xuất kiếm đâm lên kiếm quang bay tới, kiếm quang này lại sáng lên. Sau khi Huyền Thiên xuất kiếm đâm lên phía trước thì một tiếng giòn vang như khúc gỗ bị chém thành 2 khúc. Kiếm quang phía trước bị trọng nhạc kiếm đâm vào phân thành 2, bị phá thành 2 nửa, lập tức hóa thành hư vô. Một cổ lực lượng phản chấn truyền tới, theo trọng nhạc kiếm truyền vào tay. May mắn lực lượng Huyền Thiên cực lớn, hai chân đứng trên mặt đất, giống như đại thụ mọc rễ, lực phản chấn cực lớn không có đẩy lùi Huyền Thiên nửa bước. Đây là công kích chân thật. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động, mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân. Nếu vừa rồi bị kiếm quang thứ hai đánh trúng, chỉ sợ trái tim đã bị đâm xuyên qua, Huyền Thiên lập tức bị mất mạng. Trong sơn động này, kiếm ý tứ giai công kích chỉ ảnh hưởng tới tinh thần, nhìn thì giống thật nhưng lại không phải, cho nên Huyền Thiên đối mặt kiếm quang dứt khoát không đỡ, một lòng cường hóa ý chí, khống chế thân thể không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nhưng không ngờ lúc này kiếm quang phía trước đánh tới lại không phải hư ảo mà là kiếm quang chân thật. Hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ tương đương với một kích của võ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Nếu không phải Huyền Thiên mượn huyền giai trung đẳng bảo khí, trọng nhạc kiếm chắc chắn và sắc bén, chỉ sợ vũ khí khác cũng khó ngăn cản một kiếm kia. Thật sự là quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có tiểu kiếm trong mi tâm, hôm nay mạng ta xong rồi. Nhớ lại một kiếm vừa rồi, trong nội tâm Huyền Thiên tràn đầy kinh hãi. Đồng thời đối với tiểu kiếm trong mi tâm, lòng hiếu kỳ của Huyền Thiên quá nặng, nhất là cái gì, thứ đồ vật kia ẩn chứa lực lượng Huyền Thiên không rõ, thấy cũng chưa thấy quá, thậm chí ngay cả lý giải cũng vượt qua hiểu biết của Huyền Thiên. Trong lúc này Huyền Thiên dường như nhớ tới cái gì đó, nhìn xuống năm bộ xương xem xét. Quả nhiên, năm bộ xương khô có một điểm giống nhau, xương cốt ở ngực của chúng trống không, một lỗ tròn nhỏ thông thấu từ ngực ra sau lưng. Năm bộ xương khi còn sống đều chết bởi kiếm quang kia, hiển nhiên năm người đều cho rằng kiếm quang chỉ là hư ảo. Kết quả lại không phải, trong chốc lát bị kiếm quang đâm thủng ngực, đâm xuyên trái tim, lập tức bị mất mạng. Khi Huyền Thiên Quan đang quan sát thì kiếm khí phía trước lại đánh tới, hư không lại xuất hiện kiếm quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng Huyền Thiên đâm tới. Một kiếm này đâm thẳng cổ họng của Huyền Thiên, có kinh nghiệm lúc trước. Huyền Thiên không dám lại nhìn như không thấy, ổn định tâm thần, kiên định ý chí, đồng thời đánh ra một kiếm, tuyệt ảnh kiếm pháp, xuyên hầu thức. Kiếm trong tay lập tức biến mất, một giây sau một đạo kiếm quang bắn ra ngoài, đâm lên kiếm quang phía trước, độ cao như nhau. Trong trước mắt hai đạo kiếm quang đã đâm lên một chỗ, nhưng mà lúc này lại không có hiện tượng kiếm quang bị phá thành hai nửa. Kiếm quang Huyền Thiên đâm ra bay xa về phía trước, đâm trúng vách sơn động. Phát ra một tiếng nổ, kiếm quang đâm lên phía trước lại bỏ qua công kích của Huyền Thiên, bỏ qua trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên đâm xuyên cổ họng của Huyền Thiên. hầu kết của Huyền Thiên co rút lại, một cổ ý niệm sợ hãi, ta chết, hiện ra trong nội tâm. Một kiếm kia xuyên qua yếu hầu, so với đâm xuyên tim còn đáng sợ hơn. Nhưng mà kiếm ý trong nội tâm Huyền Thiên lại gạt bỏ ý niệm này, cổ họng của Huyền Thiên an toàn không có việc gì. Một kiếm vừa rồi là kiếm ý tứ giai, Huyền Thiên xuất kiếm toi công không có chuyện gì. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, trong hư có thật, trong giả có thật. Trong nội tâm Huyền Thiên sáng ngời, mặc dù mới gặp qua kiếm quang chân thật một lần, nhưng mà thông qua kiếm quang hư ảo này, trong nội tâm lập tức lĩnh ngộ ra ảo diệu của sát cơ trong động. Bốn thanh bảo kiếm huyền giai hạ phẩm và thanh bảo kiếm huyền giai trung phẩm của năm bộ xương khô đều bị Huyền Thiên nhặt lên, thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Làm xong tất cả, Huyền Thiên lại đi lên phía trước, gặp phải kiếm ý tứ giai mang lại áp lực lớn, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên trước. Đi qua không được 10 bước, phía trước lại có một đạo kiếm quang xuất hiện, hướng Huyền Thiên đâm tới, đâm thẳng mi tâm của Huyền Thiên. Huyền Thiên sử dụng trọng nhạc kiếm, trong chốc lát sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp, thứ mi thức, đâm trúng kiếm quang bắn tới. Phốc, một tiếng nổ nhỏ vang lên, đạo kiếm quang này là chân thật, bị Huyền Thiên đâm rách hóa thành hư vô. Huyền Thiên phát hiện ba đạo kiếm quang đâm tới, vị trí công kích là trái tim, một là cổ họng, một là mi tâm, vừa đối xứng với tuyệt ảnh kiếm pháp, chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức. Mà lúc trước gặp phải 10 loại kiếm quang công kích, trừ đâm tới kiếm quang, còn có kiếm quang bổ xuống, chém thẳng thân thể Huyền Thiên. Hai kiếm quang bổ ngang, một đạo bổ cổ Huyền Thiên, một đạo bổ eo Huyền Thiên. Lúc trước không có chú ý tới, hiện tại Huyền Thiên tinh tế nghĩ đến phát hiện có 6 loại kiếm quang công kích, không ngờ lại là 6 chiêu trong tuyệt ảnh kiếm pháp, chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức, phân thân thức, không ngờ là tuyệt ảnh kiếm pháp. Phát hiện vấn đề này làm cho nội tâm Huyền Thiên hưng phấn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, tâm pháp tuyệt ảnh. 1. Năm hết Tết đến, kính chúc bạn đọc có một năm mới an khang thịnh vượng. Nếu thật sự là tuyệt ảnh kiếm pháp, như vậy kiếm ý trong sơn cốc này và bí mật trong động, chỉ sợ chính là đệ nhất thích khách thần đao vương triều, nhất kiếm tuyệt mệnh, Chu Vô Ảnh. Tuy Huyền Thiên lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp, nhưng không có tâm pháp tuyệt ảnh, cho nên tạo nghệ không cao. Nếu như nơi này có liên quan tới Chu Vô Ảnh, như vậy tâm pháp tuyệt ảnh thất truyền có lẽ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong nội tâm nghĩ lại, trên mặt Huyền Thiên lộ ra thần sắc vui mừng, càng sinh ra hứng thú với động quật trước mặt. Huyền Thiên tiếp tục đi lên phía trước, kiếm ý tứ giai khuếch tán, từng bước một chậm rãi đi tới. Mỗi cách mấy bước phía trước lại có một đạo kiếm quang, rồi đột nhiên bổ đến, chiêu thức biến hóa đều nằm trong 6 chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp. Phía trước có kiếm quang bổ tới, chiêu gì thức gì Huyền Thiên lợi dụng đó ứng đối. Chu tâm thức đối chu tâm thức, xuyên hầu thức đối xuyên hầu thức, thứ mi thức đối thứ mi thức, trảm yêu thức đối trảm yêu thức, vô đầu thức đối vô đầu thức, phân thân thức đối phân thân thức. Mặc kệ phía trước là kiếm quang gì, hư giả chân thật Huyền Thiên đều toàn lực ứng phó, dùng ứng đối với kiếm quang công kích chân thật, hơn nữa đồng thời kiên định ý chí, phòng bị kiếm quang công kích hư ảo. Thân thể và ý chí cùng phòng ngự, Huyền Thiên bất kể là vận dụng tuyệt ảnh kiếm pháp hay cường độ ý chí, đều đạt được ma luyện thật lớn. Từng bước một, chậm rãi tiến lên, càng đi về phía trước, lực ngăn cản của kiếm ý càng lúc càng lớn, hơn nữa kiếm quang công kích càng lúc càng nhanh. Nhưng mà khó khăn lớn cũng không ngăn cản được tin tưởng của Huyền Thiên. Dù cho mỗi lần chỉ tiến lên nửa bước, Huyền Thiên cũng sẽ chậm rãi tiến lên. Một giờ sau, Huyền Thiên lại đi lên phía trước, hành tẩu ngàn bước có thừa, rốt cục cũng đi tới cuối sơn động. Một đại sảnh hình tròn rộng 30 mét xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Âm thanh nổ tung vang lên, trong lúc đó sau lưng có âm thanh thật to. Kiếm ý ngăn cản Huyền Thiên biến mất không còn. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy sơn động sau lưng đã bị khóa kín. Chuyện này Huyền Thiên cũng không có phản ứng quá lớn. Bị nhốt chết trong núi thì hắn đã trải qua rồi. Trong mộ thất của Cửu Đoán lão nhân, hắn đã làm quen một lần. Huyền Thiên biết loại địa phương này đều lưu lại một đường, không có quản sơn động sau lưng bị bịt kín. Huyền Thiên quay đầu đánh giá đại sảnh này. Tâm pháp tuyệt ảnh. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua vách tường đối diện, trong chốc lát lóe ra hào quang kinh ngạc. Huyền Thiên nhìn qua vách tường có khắc không ít chữ, ước ngàn chữ, ở kế bên có khắc bốn chữ lớn, tâm pháp tuyệt ảnh. Tuy Huyền Thiên với tâm pháp tuyệt ảnh đã có đoán trước, nhưng mà chính thức nhìn thấy tâm pháp tuyệt ảnh xuất hiện trước mắt, tim đập nhanh hơn. Huyền Thiên đối với tuyệt ảnh kiếm pháp, tìm hiểu cùng tu luyện đã đến bình cảnh, nếu như không phải tạo nghệ khắc sâu, tuyệt ảnh kiếm pháp có tác dụng hạn chế của nó, đối phó cao thủ ngoài tiên thiên cảnh lục trọng khó có công dụng.